Bát gia tái thế, chương 813. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 813. Đương nhiên chỉ riêng điều động những linh khí này mặc dù rất mạnh nhưng vẫn chưa đủ. Giống như lu nước kia, tuy rằng có thể đổ ra làm ướt người, nhưng lực sát thương lại cực nhỏ. Nếu thêm một khẩu súng cao áp vào nước trong lu, lực sát thương sẽ ngay lập tức tăng lên vô số cấp. Võ kỹ giống như khẩu súng cao áp này, trong di sản chỉ có một loại võ kỹ. Trong di sản của Trần Đức liên quan đến võ kỹ chỉ có một loại, có tên là cửu trọng cực ảnh. Đúng như tên gọi, nó là một loại võ kỹ đề cao tốc độ. Tổng cộng được chia thành cửu trọng. Cấp độ đầu tiên có thể tăng gấp 10 lần tốc độ của anh trong vòng 1 phút. Mặc dù chỉ có một loại nhưng cũng đã đủ rồi. Với tốc độ hiện tại của Trần Đức, trong tình huống dốc toàn lực có thể đạt tới vận tốc khoảng 40 km/h. Nói một cách đơn giản, tốc độ một chiếc xe con gia dụng bình thường lái trong thành phố đại khái cũng chỉ vậy. Tu luyện cực ảnh chỉ cần đạt được cấp độ thứ nhất liền có thể tăng lên gấp 10 lần. Gấp 10 lần là khái niệm như thế nào? Là 400 km/h. 1 phút, 6 km, cũng chính là nói ở khoảng cách 100m chỉ cần vỏn vẹn 1 giây. Trần Đức xuất thân từ quân đội, là một người lính, chiến sĩ, sát thủ. Anh nhận thức rất rõ về tầm quan trọng của tốc độ. Võ công trong thiên hạ duy chỉ có tốc độ là không cần bàn cãi. Cái này không chỉ là nói suông không thôi. Cửu trọng cực ảnh, trong 1 phút nâng cao tốc độ gấp 10 lần. Anh hiểu rõ chuyện này kinh khủng cỡ nào. Đây không đơn giản là tốc độ chạy nhanh nữa, mà quan trọng nhất là tốc độ tấn công. Trong nháy mắt, nếu người khác ra tay một lần, anh đã có thể hành động hàng trăm hàng ngàn lần. Cái nào càng mạnh càng lợi hại hơn không nói cũng rõ. Đầu anh hồi tưởng lại cửu trọng cực ảnh. Cơ thể cũng bắt đầu thực hiện 4-5 động tác kỳ lạ, nhưng chỉ với 4-5 động tác này, anh đã lặp lại hàng chục nghìn lần, luyện hơn 5 tiếng đồng hồ. Lúc 8 giờ chiều Trần Đức mới dừng lại, miễn cưỡng tiến vào trọng thứ nhất. Anh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Võ kỹ chú trọng tới lĩnh ngộ và luyện tập, anh phải mất 5 tiếng đồng hồ mới luyện thành đã đủ để chứng minh mức độ khó khăn trong đó. Sau khi rời khỏi núi vô cực, điện thoại của Trần Đức mới nhận được tín hiệu. Những tiếng tinh tinh liên tiếp vang lên thông báo một loạt tin nhắn được gửi đến từ mấy người Kỳ Hàn, Âu Dã Thanh Vũ, Trương Thiên Dương, Giang Hồ Hải. Sức mạnh của 4 gia tộc lớn kia quá mạnh mẽ. Toàn bộ bọn họ đã nhận được tin tức. Điện thoại gọi không thông chỉ có thể gửi tin nhắn hỏi thăm anh. Cách Trương,